Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 11 Thí Hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng trúc trong nhà gỗ nhỏ, Hoàng Hải mấy người đều có vẻ bất an ngồi ở đó, lúc này mấy người cũng không có tu luyện, nhìn bên ngoài mưa rơi xuống. Đắc Viễn, chuyện gì xảy ra a? Dù là không có thông qua cũng không phải đi như vậy chứ. Một người chạy ra, bên ngoài mưa thật lớn, không biết chúng ta lo lắng sao hả? Tạp Đức nhịn không được nói. Tuy rằng bình thường hắn cùng Đắc Viễn hai người luôn luôn ầm ĩ, nhưng dù sao sinh hoạt cùng nhau 7 năm rồi, mấy người cảm tình đều tốt. Mọi người cũng đừng quá lo lắng. Đắc Viễn người lớn như vậy, chỉ là bởi vì tâm tình mất mát mà thôi, tin tưởng đi rất nhanh sẽ trở về. Hải Dũng dù sao cũng là lão đại mọi người, hắn dù sao cũng phải an ủi mọi người chứ. Nghe vậy mấy người đều gật đầu. Kỳ thực chúng ta cũng minh bạch thế, nhưng hiện tại lại mưa lớn như vậy, cũng không biết hắn đã chạy đi đâu. Nhìn bên ngoài mưa rơi xuống, Long Lực mở miệng nói. Như vậy đi, đợi mưa tạnh chúng ta mấy người đi ra ngoài tìm xem. Suy nghĩ một hồi, Hải Dũng nói. Nghe vậy mấy người đều gật đầu. Thế nhưng, chúng ta đi đâu tìm a, ai biết hắn đã chạy đi đâu chứ? Nếu như hắn chạy đi vào trong thành chúng ta cũng không biết a, Tạp Đức đột nhiên mở miệng nói. Mấy người đầu tiên là sửng sốt, chợt bất đắc dĩ đứng lên. Đích xác ai biết Đắc Viễn đã chạy đi đâu? Học viện lớn như vậy, hơn nữa hắn không nhất định ở trong học viện. Trầm mặc một hồi, Tối Hậu Đức Bỉ nói. Như vậy đi, giờ bầu trời tối đen, nếu như hắn còn không có trở về, chúng ta ra đi tìm, hiện tại tưởng cũng vô dụng. Hắn chỉ là bởi vì bại bởi Long Lực trong lòng có chút khó chịu, không có sự gì đâu. Cũng chỉ có thể như vậy. Mấy người gật đầu cứ như vậy chờ đợi. Vào lúc này mấy người phảng phất nghĩ thời gian quá chậm a, theo thời gian mưa cũng dần dần ngừng lại, mà mấy người cũng đứng ngồi không yên. Rốt cục trời cũng đang dần dần tối lại. Tạp Đức ở trong phòng đi tới đi lui, liếc mắt nhìn bên ngoài nói. Hiện tại trời đã tối rồi, hắn cũng không trở lại. Nếu như vậy, cứ dựa theo kế hoạch chúng ta đi tìm đi, buổi tối gặp lại ở ký túc xá. Tiểu Hải, ngươi đối với ở đây tương đối quen thuộc, ngươi ở đây tìm. Long Lực cùng Đức Bỉ đến trong thành tìm, ta cùng Tạp Đức về trong học viện tìm, mặc kệ tìm được hay không, hai canh giờ sau đều tại ký túc xá gặp mặt. Hải Dũng an bài nói. Ân, mấy người lên tiếng, liền ra bên ngoài đi tìm. Ngay khi bọn họ muốn ly khai, thanh âm Đắc Viễn vang lên. Các ngươi muốn đi đâu chứ? Mấy người không hẹn mà đồng dừng lại cước bộ, chạy nhanh tới nhìn Đắc Viễn. Ân, Hoàng Hải phát hiện Đắc Viễn có chút bất đồng, hắn cũng là cao cấp pháp sư, cảm giác tương đối linh mẫn. Suy nghĩ một hồi, cười cười. Đột nhiên Hoàng Hải động thủ, quyền đầu rất nhanh hướng hắn đánh qua. Vừa gấp trở về, Đắc Viễn vừa vặn thấy người nhà đi ra, không khỏi mở miệng hỏi nói. Cũng không chờ hắn dừng lại, Hoàng Hải lại đột nhiên hướng hắn công kích liền. Nhìn quyền đầu công kích đến, Đắc Viễn nhanh chóng thối lui ra sau, hắn cũng không dám cùng Hoàng Hải liều mạng, đồng thời còn thi triển ra một phong thuẫn. Ngay cả Hải Dũng mấy người cũng bị Hoàng Hải đột nhiên xuất thủ lại càng hoảng sợ. Tiểu Hải, ngươi làm gì vậy? Hải Dũng mở miệng hỏi nói. Nhưng Hoàng Hải lại cũng không có để ý đến hắn, tiếp tục công kích Đắc Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Đắc Viễn cũng có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá hiện tại không cho hắn lo lắng, hơn nữa hắn hiện tại đã đạt được ngũ giai, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình trên tay Hoàng Hải khả dĩ kiên trì được bao lâu. Nhất thời chiến ý bốc lên, nhìn công kích của Hoàng Hải, Đắc Viễn trước tiên ra trì một cái phong thuẫn, sau đó rất nhanh niệm ma pháp. Thấy Đắc Viễn cũng bắt đầu công kích, Hoàng Hải cũng muốn thử xem vài năm nay, Đắc Viễn rốt cuộc có cái gì tiến bộ. Nhìn trước người hắn một khối nhàn nhạt thanh sắc tấm chắn, Hoàng Hải không khỏi nói. Ngươi cho là một cái nhị cấp phong thuẫn có thể ngăn được ta sao? Quyền đầu của Hoàng Hải đột nhiên có một tia thanh sắc đấu khí, mãnh liệt hướng tấm chắn Đắc Viễn đánh tới. Oanh, một tiếng vang lớn, phong thuẫn của Đắc Viễn lên tiếng trả lời bị phá, mà quyền đầu của Hoàng Hải vẫn như cũ hướng hắn đánh qua. Vậy ngươi thử xem chiêu này. Phong chi mâu, nhất thời một cái thanh sắc trường mâu xuất hiện tại trước mặt Đắc Viễn, hướng Hoàng Hải đâm tới. Nhìn trường mâu đột nhiên xuất hiện, Hoàng Hải đành phải buông tha công kích thối lui ra sau. Phong phá, Hoàng Hải quát khẽ một tiếng, một đạo thanh sắc quang mang hướng phía trường mâu đi tới nghênh tiếp. Hoàng Hải lại bỏ thêm một cái phong thuẫn, trường mâu cùng thanh sắc quang mang va chạm, oanh, trường mâu trực tiếp đâm vào thanh sắc quang mang, tiếp tục hướng Hoàng Hải đâm tới, bất quá nhan sắc cũng lờ mờ rất nhiều. Oanh, phong thuẫn vẫn như cũ không có ngăn cản được trường mâu. Phong nhận, Hoàng Hải lại gào to hiện lưỡng đạo phong nhận, Hoàng Hải dù sao vừa rồi là hấp tấp xuất thủ, dùng hai ma pháp cùng một đấu kỹ mới đem cái tứ giai ma pháp này đỡ được. Nhưng vừa đỡ sắc mặt Hoàng Hải không khỏi biến đổi, hắn rất nhanh niệm khởi phòng ngự ma pháp. mà phong hệ phòng ngự ma pháp, hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng được nhị cấp phong thuẫn, hắn biết ma pháp này chống đối không được kế tiếp Đắc Viễn phải thi triển ma pháp. Thế nhưng hắn hiện tại không có tuyển chọn, nhanh chóng bỏ thêm 3 ma pháp, Hoàng Hải lại niệm khởi một cái tứ cấp ma pháp. Tiểu Hải, kế tiếp ta cho ngươi thử xem khả năng sử dụng ma pháp lợi hại nhất. Toàn phong trảm, Đắc Viễn nhìn phong thuẫn phía trước Hoàng Hải, mở miệng nói. Ngũ cấp ma pháp, Long Lực nghe được Đắc Viễn nói thì không khỏi kinh ngạc nói. Tuy rằng nói đạt được tứ giai, mượn ma pháp đạo cụ có thể đạt được tứ giai đỉnh phong miễn cưỡng khả dĩ thi triển ngũ giai ma pháp. Nhưng hiện tại Đắc Viễn lại không có sử dụng bất luận cái gì ma pháp đạo cụ, hơn nữa vừa rồi còn sử dụng một phong mâu, với hắn tứ giai ma pháp lực thế nào có khả năng thi triển ra chứ? Cái gì, lẽ nào hắn, nghe được tiếng kêu của Long Lực ba người khác cũng có chút kinh ngạc, vừa rồi cũng đã thấy hắn dùng hai cái ma pháp, trong đó một cái trung cấp ma pháp. Tạp Đức không khỏi hỏi, mấy người không phải nhìn nhau, đột nhiên Hải Dũng nghĩ tới cái gì? Kêu lên, nhanh ly khai nơi đây, bọn họ hai người điên rồi. Lẽ nào muốn hủy diệt ở đây? Ở đây cũng không phải học viện thí luyện thất, ở đây cũng không có ma pháp bảo hộ. Nhất thời bốn người đều thối lui lại, cao cấp ma pháp cũng không thể so với trung cấp ma pháp, lực phá hoại khả dĩ đem phòng ở đều hủy đi. Mà bị vây trong chiến đấu của hai người, lại căn bản không chú ý vấn đề này. Khi bọn họ nghị luận, Đắc Viễn toàn phong trảm cũng hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem một thanh sắc đại đao mãnh liệt hướng Hoàng Hải chém xuống. Oanh, oanh, oanh, nhị cấp ma pháp phong thuẫn căn bản đỡ không được toàn phong trảm. Ngay khi toàn phong trảm chạm đến Hoàng Hải, ma pháp của hắn cũng hoàn thành. Phong chi mâu, oanh, lưỡng đạo thân ảnh tung tóe, Đắc Viễn bay về một bên phòng ở, hơn nữa ma pháp lực lại đánh vào, phòng ở nhất thời bị hủy hơn phân nửa. Mà Hoàng Hải còn lại là rớt xuống chỉ đường. Giống, một tiếng hổ gầm từ một gian phòng khác truyền ra, thân ảnh huyết hổ xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn đống hỗn độn ở tràng diện. Vừa rồi Hoàng Hải cùng Đắc Viễn đánh nhau hắn cảm giác được hắn cũng biết những này đều là bằng hữu Hoàng Hải cũng tịnh không có để ý gì đến hắn. Thế nhưng vừa rồi bảo tạc thiếu chút nữa đem phòng ở hủy diệt nếu nó không xuất thủ, nó sẽ phải bị chôn ở bên trong. Đi ra có chút bất mãn kêu lên, nhưng lại không có thấy Hoàng Hải. Ba, Hoàng Hải từ trong nước nhảy đi ra, lưỡng đạo thân ảnh rơi vào hai bên trái phải hắn, mặt khác lưỡng đạo thì hướng phòng ở bên kia chạy đi. Tiểu Hải, ngươi phát cái thần kinh gì vậy? Hải Dũng đi tới không khỏi hỏi. Một thân ướt đẫm Hoàng Hải liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó cười nói. Không có gì, ta chỉ là muốn thử xem hắn mà thôi. Nghe vậy hai người đều là sửng sốt, sau đó Hải Dũng có chút không xác định hỏi. Hắn thực sự đạt được cao cấp pháp sư? Hoàng Hải cười gật đầu. Hải Dũng cùng Long Lực liếc nhau, từ trong mắt bọn họ đều khó mà tin được. Tối hậu Hải Dũng quay sang Long Lực nói. Xem ra lần này ngươi trái lại giúp hắn đột phá, Long Lực cũng là bất đắc dĩ cười nói. Sớm biết rằng như thế ta sẽ thua hắn được rồi. Đúng lúc này Đức Bỉ hai người hướng Đắc Viễn đi tới. Các ngươi thật là, muốn đánh cũng đi địa phương khác mà đánh, hiện tại ngươi xem, buổi tối chúng ta đi ngủ ở đâu. Đức Bỉ quay sang Hoàng Hải hai người bất mãn nói, sau đó quay đầu lại nhìn phòng ở bị phá hủy hư. Đây cũng không nên trách ta còn không biết chuyện gì xảy ra. Khi không lại bị đánh một hồi. Đắc Viễn tựa ở bên người Tạp Đức hữu khí vô lực nói. Lúc này hắn có một chút chật vật y phục bị xé rách. Hắn cuối cùng dùng một cao cấp ma pháp lại bị đánh bay, bởi vì vừa mới đột phá, lại còn chưa có quen thuộc, lúc này hắn đã không còn ma lực nhìn Hoàng Hải chờ hắn giải thích. Hắc hắc, ta không phải vì ngươi vui vẻ sao? Nhìn ngươi thất hồn lạc phách đi ra ngoài, trở về sau đó đạt được cao cấp pháp sư, đương nhiên muốn nhìn thực lực của ngươi một chút. Hoàng Hải hắc hắc cười nói. Cái gì, ngươi thực sự đạt được cao cấp pháp sư? Tạp Đức có chút kinh ngạc nói. Tuy rằng vừa rồi bọn họ đã suy đoán tới rồi, bất quá đoán là một chuyện, nghe được hắn thừa nhận là một chuyện khác. Là đương nhiên, Đắc Viễn nhất thời có chút kiêu ngạo nói. Đạt được thì rất giỏi sao? Các ngươi nếu như không để cho ta đem phòng ở sửa lại cho tốt, xem chúng ta thế nào sửa trị các ngươi. Đức Bỉ nhìn hắn hình dạng kiêu ngạo, không khách khí nói. Nghe vậy hai người đều không có ý thức cười cười. Giống, thấy không ai để ý đến nó, huyết hổ không khỏi phẫn nộ kêu lên. Được rồi, ngươi đừng kêu, lại không đem phòng ở của ngươi hủy đi, trở lại ngủ đi. Hoàng Hải nhìn huyết hổ nói. Giống, huyết hổ lại gào một tiếng tựa hồ như biểu thị bất mãn, sau đó mới trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì rằng phòng ở hủy đi mấy người buổi tối không có nơi ngủ, bất quá cũng vì Đắc Viễn đột phá cao cấp pháp sư mà hài lòng. Trong ký túc xá bọn họ hiện tại có 2 người cao cấp pháp sư, không đến 10 năm thời gian, 2 người đã đạt được cao cấp tuy rằng không phải không có, nhưng có thể nói là cực ít, phải biết rằng có người tới học viện 30 năm cũng không có đạt được cao cấp pháp sư. Đêm đó bọn họ tại trong phòng huyết hồ chấp nhận ngủ một đêm. Ngày thứ 2 tan học mấy người lại tu sửa phòng ở, tuy rằng Đức Bỉ lúc đó nói là để cho bọn họ 2 người, bất quá sau lại mấy người đều có hỗ trợ, lần này bọn họ cũng không có đem ma thú ra hỗ trợ, rốt cuộc sau Bỉ tái thả lỏng một chút. Mà Đắc Viễn cũng bởi vì tâm linh đột phá, đã không hề vì không có cùng Hoàng Hải tham gia học viện liên hợp Bỉ tái mà phiền não. Phòng ở mất 4 ngày thời gian mới tu sửa được tốt, mà niên cấp Bỉ tái phải 1 tuần nữa mới bắt đầu, bọn họ chỉ có 3 người tham gia, bọn họ cũng không vội, từ khai giảng đến giờ, bọn họ đều bận rộn tu luyện, mấy ngày nay thật khó có được thời gian nghỉ ngơi. Cách chương.